Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 377. Góc truyện audio.com. Chương 377. Dì Quách không cần họ nữa, Hà Thủy Tiên lại nói. Thực ra, tôi đã định rời khỏi IPMG, có lẽ Quách Cao Minh chưa bao giờ kể với cô. Thời gian trước đây, tôi từng bị một người phụ nữ tên là Lucy khống chế. Lucy vốn muốn một thứ gì đó từ tôi, nhưng thứ đó không còn thuộc sở hữu của tôi nữa. Bọn người Lucy không gây sức ép gì với tôi, nhưng đúng là tôi đã hơi hoảng. Nội tâm của Quách Cao Minh rất phức tạp. Tôi giống như hâm mộ anh ấy, không thể hiểu anh nghĩ gì, nhưng lại muốn đọc được suy nghĩ của anh. Giống như lần đầu gặp anh, tôi đã lập tức yêu. Kiều Bích Ngọc ngước mắt lên, liếc nhìn cô, dù là một đứa bé nhưng Thanh Tùng cũng cảm nhận được bầu không khí cuộc trò chuyện này có hơi kỳ quái. Không được bắt nạt gì Quách. Thanh Tùng căng thẳng ra mặt, có chút không vui nhìn Hà Thủy Tiên. Hà Thủy Tiên giật mình, Kiều Bích Ngọc vẫn không có biểu hiện khác thường gì trên mặt. Thanh Tùng, cháu hiểu nhầm rồi. Hà Thủy Tiên cười cười, vươn tay sờ lên cái đầu nhỏ của cậu. Thanh Tùng không vui, thân hình nhỏ bé đứng lại gần Kiều Bích Ngọc, cảm giác bị con trẻ xa cách. Hà Thủy Tiên thấy hơi xấu hổ. Hà Thủy Tiên dịu dàng dỗ dành đứa trẻ. Dì không bắt nạt dì Quách của cháu. Nếu cháu không tin có thể hỏi. Lúc đầu, Hà Thủy Tiên nhận được ổ USB flash và bị sốc bởi video trong đó. Đứa bé đã thực sự bị thay thế bởi một người khác theo sắp đặt của Quách Cao Minh. Ngay cả Kiều Bích Ngọc cũng không thấy. Đây là cách thức hành động thường thấy của Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc không thể chịu được điều này, cũng như thấy hai người không thích hợp với nhau. Dì Quách của cậu có tính cách mạnh mẽ. Cô ấy sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai. Cô ấy sẽ không vì yêu mà cúi đầu hèn mọn. Tự do, tự tại mới là điều cô ấy hướng về. Kiều Bích Ngọc không bao giờ tin vào tình yêu, đặc biệt là tình yêu sét đánh quá viển vông. Thanh Tùng không hiểu, cậu hết quan sát gì Hà, lại thấy dì Quách không phản bác. Vậy là, không phải dì bị bắt nạt sao? Chuyên, oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thanh Tùng ngước khuôn mặt nhỏ bé lên, lo lắng cho Kiều Bích Ngọc. Hà Thủy Tiên, tôi biết cô kiên nhẫn, xuất sắc, tài giỏi, sẵn sàng chờ đợi. Nhưng đó không phải việc của tôi. Kiều Bích Ngọc cáu kỉnh, giọng cô trầm xuống, rồi đầu đều như đường thẳng. Cậu bé Thanh Tùng nhìn cô như không thể tin được. Đúng lúc này, Bùi Hưng Nam và Châu Mỹ Duy đã vội vã trở về khách sạn. Bên ngoài, tuyết mỗi lúc một dày. Quần áo cả hai đều phủ một lớp tuyết mỏng. Hà Thủy Tiên, Bùi Hưng Nam bước tới, cười nhẹ với cô. Khách sạn này cũng hợp tác với IPMG à, đúng vậy. Vốn là ngày hôm qua tôi định bay về, nhưng chủ nhân mới của khách sạn này lại không phải người dễ thương lượng. Hà Thủy Tiên bắt tay anh, cùng với nụ cười xã giao trên môi. Hà Thủy Tiên liếc nhìn Châu Mỹ Duy, vẻ mặt kỳ quái, đoán mò hỏi, hai người chính thức bên nhau rồi sao? Giọng nói này có gì đó hơi mơ hồ. Chưa dám khẳng định, chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Bùi Hưng Nam hào phóng thừa nhận, ôm Châu Mỹ Duy chặt hơn. Hà Thủy Tiên rất ngạc nhiên. Đã đăng ký rồi, sao? Vậy thì Quan Liên, tôi biết Quan Liên có hơi xấu tính. Nhưng, Bùi Hưng Nam, anh đã chịu đựng cô ấy nhiều năm như vậy, tôi nghĩ anh thực sự yêu cô ấy. Tại sao mới ly hôn được nửa năm, anh đã tìm được người phụ nữ khác? Hà Thủy Tiên không giấu được băn khoăn trong lời nói. Cô nghĩ vậy không sai. Cô và Quan Liên là bạn tốt của nhau, chồng cũ của bạn tốt Cô vội vàng kết hôn như vậy, lại còn đưa nhau đi du lịch nước ngoài. Hiển nhiên, cô sẽ không thoải mái khi nhìn họ. Hà Thủy Tiên, mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình. Chúng ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác. Kiều Bích Ngọc đột nhiên lạnh lùng. Hơn nữa tôi muốn nhắc nhở cô. Trên đời này có một số thứ không phải là của cô. Cho dù có cố gắng thế nào thì vẫn sẽ mãi chỉ là ảo vọng. Sau khi nói xong, Kiều Bích Ngọc vươn tay, kéo Châu Mỹ Duy đi. Ngay cả Bùi Hưng Nam, cô cũng không thèm liếc nhìn, cứ thế lôi bạn vào trong thang máy. Bùi Hưng Nam sững sờ không kịp phản ứng. Thật ra vừa rồi anh không hề biết Châu Mỹ Duy đã cúi thấp đầu xấu hổ với Hà Thủy Tiên. Hình như tự trọng của cô bị tổn thương. Hà Thủy Tiên nhìn bóng dáng ngạo nghễ rời đi của Kiều Bích Ngọc, sắc mặt cô trở nên u ám. Bùi Hưng Nam bị bỏ lại có chút ngượng ngùng. Tính tình Kiều Bích Ngọc là vậy, không thích sẽ nói thẳng. Đúng vậy, với tính cách như vậy, nếu vào trong môi trường doanh nghiệp, cô ấy sẽ bị mắng rất nhiều. Hà Thủy Tiên thở dài, nói đùa, tôi nghe nói sau khi tốt nghiệp Kiều Bích Ngọc không có đi làm, Kiều gia nâng niu cô ấy như vậy. Đúng là người bình thường như tôi không thể không hâm mộ Kiều tiểu thư. Bùi Hưng Nam và Hà Thủy Tiên có nhiều mối hợp tác làm ăn với nhau. Anh lịch sự mỉm cười. Mọi người đều nói vậy. Tôi từng nghĩ rằng Kiều Bích Ngọc thật may mắn. Nhưng bây giờ thì khẳng định cô ấy là người may mắn nhất trên đời. Doanh nhân nói chuyện với nhau phải luôn giữ vững nụ cười. Chính Bùi Hưng Nam cũng ghét anh giả tạo thế này. Nhưng vì cuộc sống, không thể không giả tạo. Bùi Hưng Nam gật đầu, tạm biệt cô, rồi dẫn Thanh Tùng vào thang máy. Vừa rồi dì Hà nói mẹ con như vậy, con có khó chịu không? Bùi Hưng Nam bế lấy Thanh Tùng, chú ý đến dáng vẻ ủ rũ của cậu nhóc, rất khó chịu. Vừa rồi Bùi Hưng Nam cứ nhìn Thanh Tùng, nên vô tình không để ý đến Châu Mỹ Duy bên cạnh. Dì Châu vừa rồi có vẻ sợ hãi. Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào đôi giày của cậu, thấy mỏi chân, giọng trẻ con đơn thuần nói tiếp. Dì Quách thấy dì Châu sợ hãi liền kéo dì Châu đi. Dì Quách nhìn dữ dằn lắm. Bùi Hưng Nam nhìn những con số hiển thị trên thang máy, nghe thấy câu nói của con trai liền bật cười. Dì Quách của con thường không thích lấy lòng người khác. Nếu dì Hà đụng đến cô ấy, có thể cô ấy sẽ cố nén giận. Tuy nhiên, nếu ai bắt nạt người cô ấy quý, cái đuôi của dì Quách sẽ dựng đứng lên. Dì Quách sắp ly hôn à? Thanh Tùng đột nhiên hỏi một câu người lớn. Cậu cảm thấy dì Quách không còn thích chú Quách nữa, có thể sẽ ly hôn như cha mẹ cậu. Thang máy ồn ào. Bùi Hưng Nam không để tâm đến những lời nói của con trẻ. Chính anh cũng còn đang phải lo cho chuyện nhà anh. Sau khi trở về dãy phòng khách sạn nghỉ ngơi một lúc, thì khách sạn thông báo đã chuẩn bị bữa tối buffet. Bùi Hưng Nam và Kiều Bích Ngọc sửa soạn quần áo, đi ra sảnh dùng bữa. Mọi người đều tránh nhắc đến việc kia. Chỉ là đêm nay, Thanh Tùng trông hơi buồn. Thanh Tùng, con trai mà thấp bé nhẹ cân, sẽ rất thiệt thòi. Vì vậy phải ăn nhiều vào. Lục Khánh Nam cố gắng lấy cho đứa trẻ hết món này đến món khác. Thanh Tùng cúi đầu ăn mà không nói lời nào. Kiều Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy đã quàng ra sau đầu những lời nói của Hà Thủy Tiên. Khách sạn 6 sao này thật lộng lẫy với ánh đèn pha lê chiếu sáng phía trên và bàn ăn dài trải đầy đủ các món ăn khác nhau. Có một ban nhạc chơi piano và violin ở trung tâm. Không khí bữa ăn miễn cưỡng tạm coi là hài hòa. Ngoài cổng đã tối, gió và tuyết gào thét dữ dội, cửa sổ thỉnh thoảng lại đóng sầm lại. Nhưng tiếng nhạc đã làm dịu không gian hơn. Do thời tiết không tốt nên sau khi ăn xong, họ không ra ngoài. Đến 10 giờ tối, Kiều Bích, Ngọc mới tắt đèn nghỉ ngơi. Cậu bé Thanh Tùng vẫn cùng phòng với cô. Dù ngủ bên cạnh nhưng chốc chốc lại ngã xuống giường. Vẫn là Kiều Bích Ngọc bắt được cậu lúc nửa đêm. Bị như vậy nhưng Thanh Tùng vẫn cứ khăng ở đây. Đôi lúc Kiều Bích Ngọc không thể hiểu được suy nghĩ của con trẻ. Gió ngoài cửa sổ càng lúc càng mạnh. Kiều Bích Ngọc cau mày, bật đèn thức dậy. Cô đi chân đến cửa sổ kiểu Pháp, nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài, thoáng thấy những bóng người nhỏ bé trong trời tuyết. Đúng lúc ấy Thanh Tùng đang mê man chìm vào giấc ngủ thì tỉnh dậy. Có lẽ là do nhạy cảm với ánh sáng. Thanh Tùng, ngủ lại đi, dì chuẩn bị tắt đèn. Ngủ đây, nói vậy nhưng lúc này Kiều Bích Ngọc không thể ngủ được. Lúc Thanh Tùng mở mắt, hai má bỗng nhiên hơi đỏ lên. Đôi mắt thâm thúy sáng ngời. Bàn tay do dự kéo lấy cô. Dì Quách, Kiều Bích Ngọc nhìn cậu. Cô nhận thấy cậu bé Thanh Tùng 6 tuổi này bỗng có biểu hiện nghiêm túc. Đôi mắt như thể đang cố kiềm chế không rơi nước mắt. Mẹ cháu từng nói rằng bà ấy không muốn sinh ra cháu. Bà ấy ghét cháu. Chú Lục đưa cháu gặp các em Quách vào ngày đầu tiên của năm mới. Nếu dì không muốn họ, họ sẽ rất buồn. Dì Quách, dì không muốn họ sao? Xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi. Cách chương.